Chương 422, Titan lòng biết ơn, cầu toàn đà tờ HNG. Titan lớn miếu bên trong, Giang Nam, Cả Ly Ấn cùng Hương Hương ba người, chậm rãi bay đến không trung. Theo tầm mắt trống trải, có thể nhìn càng cao xa hơn. Cao bay độ rất cao, có thể nói là Hương Hương trước mắt mới thôi, không cách nào đạt tới một loại độ cao mới. Đây là Hương Hương trước mắt mới thôi, năng lực lớn nhất trình độ. Lúc này, Giang Nam cùng Titan mắt đặt song song. Dường như, nhân ra một cái tròng mắt đều so với Giang Nam lớn hơn vài lần. Mạo hiểm ra, cảm ơn ngươi. Titan nhìn Giang Nam, chậm rãi nói. Giang Nam một trận, sau đó nói, không khách khí ta là chịu người nhờ vả, coi như không người giao phó, đây cũng là ta phải làm. Trả lời thời điểm, Giang Nam cố ý đem bảy đặt mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huy chương địa phương, nâng cao đến mấy lần. Quả nhiên, chứng kiến Giang Nam huân chương lúc, Titan sửng sốt một chút, mạo hiểm huân chương, dũng giả huân chương quái 740 không được, ngươi có thể đủ đột phá tân thế giới những tên kia phòng tuyến. Nghe được Titan lời nói, Giang Nam trong mắt hơi híp, giả vờ lơ đang nói, Titan, ta có thể hỏi một chút, tân thế giới gia hỏa tại sao lại muốn tới đối phó ngươi sao? Giang Nam giọng nói cực kỳ tự nhiên, giống như là, mình và tân thế giới nhân đánh qua rất nhiều giao tế giống nhau. Tân thế giới giống như là một cái cấm kỵ tựa như, bất luận cái gì cũng không thể nói liên quan tới cái này trọng tâm câu chuyện. Thế nhưng, theo tiếp xúc tân thế giới đích sự vật càng ngày càng nhiều đối với tân thế giới, Giang Nam ngày càng tò mò. Tân thế giới cái tên kia nghe vậy, Titan trên người xuất hiện một cỗ sắc bén thêm giận dữ khí tức, cái kia ghê tởm bại hoại, dĩ nhiên thừa dịp ta thời điểm ngủ say, vọng tưởng lấy đi ta nguồn năng lượng hạch tâm. Muốn không phải của ta thực lực đã khôi phục, ta đã đả hệ kinh chết ở trong tay của hắn. Giang Nam, siêu thần cấp nhân vật, nói chết thì chết, cái này cũng có chút không nói được a. Giang Nam nào biết đâu rằng, Titan sở dĩ như vậy bị động. Hoàn toàn chính là ngủ say gây hỏa nếu không, quang minh tránh đại quyết đấu, 1000 cái tân thế giới chính hắn, cũng không phải Titan đối thủ. Titan bạo loạn khí tức rất nhanh lăng xuống, bất quá, đối với tân thế giới chắc tình hắn dường như bị cái gì cảnh cáo tựa như. Không cần phải nhiều lời nữa. Giang Nam thấy vậy, cũng sẽ không hỏi tới. Lấy hay bỏ có độ, mới là vương đạo. Còn nữa nói, thời cơ đã đến thời điểm mình cũng có thể ở cảnh thiên hoặc là thiên kiếm đạo sư nơi đó, đạt được mình muốn tình báo và tin tức. Hiện tại, không cần phải một mực Titan nơi đây kéo tới kéo đi. Tân thế giới tin tức ngắn ngủi dừng lại sau đó. Titan phóng phật là khôi phục năng lượng của mình cùng thể lực tựa như. Giọng nói cũng biến thành càng thêm nặng nề. Cùng vừa rồi bất đồng, lần này nặng nề thanh âm, cũng không có kích thích đến màng thải các loại. Dũng sĩ, đa tạ trợ giúp của ngươi, ta muốn cho ngươi nên được thù lao. Titan mắt lóe lên một cái, chậm rãi nói, cho nên, ta muốn đem ta siêu thần khí cái khiên biếu tặng cho ngươi. Giang Nam, nói như thế nào đây? Lúc này Giang Nam nhìn về phía Titan ánh mắt chính là tôn kính như vậy. Đây mới thật là thần thú a, ngươi nhìn một chút, nhân gia xuất thủ cái này phong khoáng. Không đợi Giang Nam được nước bao lâu, Titan bỗng nhiên lại lên tiếng, bất quá, Giang Nam dũng sĩ ta cái khiên cần ngươi tự mình đi cầm. Titan, cái này là có ý gì? Giang Nam xoa xoa mũi, buồn bực nói. Đùa gì thế, nào có đem tiểu khen thưởng này pháp. Đem thưởng cho nói ra, còn không cho ở dĩ vãng trong trò chơi. Thần thú hoặc lăn gì gì đó, đều là trực tiếp cho tưởng thưởng có được hay không. Dường như đã nhận ra Giang Nam dị dạng, Titan giọng của có chút ấy này nói, Giang Nam dũng sĩ, là như vậy. Ta thần khí cái khiên, cũng không tại cái này lớn miếu bên trong. Hơi dừng lại một chút, Titan giải thích, mấy ngày trước đây, tân thế giới bại hoại đột nhiên đến đây, đã khống chế ta. Vì không cho siêu thần cấp cái khiên rơi vào trong tay của bọn nọ, ta đi qua dị thứ nguyên truyền tống. Đem truyền đến ải nhân tộc địa phương sở tại. Chỉ có như vậy, mơ y có thể bảo hộ tốt siêu thần khí cái khiên. Nghe được Titan lời nói, Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu. Đống nhiên Giang Nam nghĩ tới điều gì? Titan, ngươi biết ải nhân tộc địa phương sở tại theo ta từ tinh linh tộc nơi đó biết được. Ải nhân tộc đã ẩn nặc ga liền cùng ải nhân tộc đời đời kiếp kiếp giao hảo tinh linh tộc, cũng không biết ải nhân tộc địa phương sở tại. Nói đến phần sau, Giang Nam nói chợt một trận. Giang Nam hỏi thăm ý tứ vô cùng đơn giản, tinh linh tộc cũng không biết ải nhân tộc địa phương sở tại. Ngươi làm sao biết? Đương nhiên, Giang Nam chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi, mà không phải bức bách. Một ngày trêu chọc Titan, Giang Nam tuyệt đối là chết không thể chết lại. Quan trọng nhất là, Giang Nam ở thông qua cùng Titan đối thoại, xem có thể hay không từ hắn nơi nào đạt được đi trước gải nhân tộc nơi ở tiến nhập phương pháp GS, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.